Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1334, ai càng không muốn sống. Tại thế lực ngang nhau tình huống phía dưới, thật giống như một cái cân bằng thiên bình, chỉ cần có chút một tia nghiêng, lập tức liền sẽ xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Ba cái kia nhất quan đạo đà chủ ngay tại ra sức cùng ta chém giết. Mà ta đã lặng yên thúc dục ta đan điền khí hải bên trong phong ấn thảo mộc tinh hoa chi lực. Đồng thời đem ta có thể điều động thảo mộc tinh hoa chi lực tất cả đều tập trung đến trên người một. Người, đang lúc một cái dùng chùy sắt lớn ra hỏa hướng phía ta mãnh nhiên gian đập tới thời điểm. Trên mặt đất đột nhiên có một ít cỏ xanh nhanh chóng sinh trường. Mãnh nhiên gian liền cuốn lấy chân của người kia cổ. Kia dùng chùy sắt lớn hán tử sững sờ. Cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này lấy làm kinh hãi. Cơ hội tới. Chớp mắt là qua. Ta giả thoáng một chút. Trong tay đồng tiền kiếm rời khỏi tay. Hướng phía một người khác hướng ta tới gần hán tử mà đi. Ta trực tiếp vung vẩy dậy âm nhu trường, chạy về phía kia cầm chùy sắt lớn ra hỏa. Chỉ là nhìn thoáng qua, kia cầm chùy sắt lớn ra hỏa liền phản ứng lại, mà ta cũng đã đến hắn bên cạnh. Ra hỏa này phản ứng ngược lại là nhanh, thấy hai chân không cách nào di động. Hắn trực tiếp vung lên đại chùy, hướng phía trên người ta mãnh đập tới. Tại hắn đánh tới hướng ta đồng thời. Ta âm nhu trưởng cũng hướng phía lồng ngực của hắn vỗ tới. Đây chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hoặc là hắn chùy sắt lớn một chùy đập chết ta. Hoặc là ta liền một trưởng vỗ chết hắn. Cái này muốn nhìn ai tốc độ nhanh. Ai càng không muốn sống nữa. Rất hiển nhiên. Ta so này vung mạnh thiết chùy ra hỏa tốc độ phải nhanh như vậy 1% giây. Âm nhu trưởng nặng nề đập vào thiết chùy kia hán tử ngực. Kinh khí thổ nạp trong lúc đó, ta có thể rõ ràng cảm giác được một cái tay của ta trưởng khảm nạm vào hán tử kia ngực. Bộ ngực hắn xương cốt trong lúc nhất thời không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Tiếp xuống, hán tử kia phía sau lưng nâng lên một cái bọc lớn. Thân thể liền bay ngược ra ngoài, còn cuồng phún một ngụm máu tươi. Lúc này mới rơi đập tại trên đại thụ, khi hắn thân thể trượt xuống thời điểm, đã phát ra trận trận co rút. Mạng không lâu dài, thiết truy, một người hoảng sợ hô một tiếng, sau lưng sát khí cuồn cuộn mà đến. Ta một bên thân, đầu một thấp, một thanh trường đao dán ra đầu của ta liền chém tới. Đem ta một chòm tóc đều nạo xuống tới. Lập tức hoảng sợ ra ta một thân mồ hôi lạnh. Thân là chưa ổn. Ta vẫy tay một cái. Vậy đem đồng tiền kiếm liền lần nữa rơi vào trong tay của ta. Ta về sau vội vàng thối lui hai bước. Lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng. Ba cái kình địch. Đừng ta giết chết một cái. Còn lại hai người cho dù là liên thủ. Cũng không còn là ta đối thủ. Nhưng mà... kia hai cái phân đà đà chủ vừa nhìn thấy ta giết bọn hắn một người trong đó. Vừa tức vừa giận, song song đều đỏ con mắt. Liều lĩnh hướng phía ta giết tới đây. Không có áp lực lớn như vậy. Ta bên này lập tức biến thành thạo điêu luyện. Đồng tiền kiếm trận, mê tung bát bộ cùng kia thảo mộc tinh hoa chi lực ta thay nhau vận dụng. Lại cùng hai người kia cao thủ qua 10 cái hiệp. Hai người bọn họ ra hỏa trên người liền tất cả đều bị thương. Trên người bị đồng tiền kiếm cắt rất nhiều vết thương. Ta lại lông tóc không hư hại. Như thế lại đánh nhau chết sống một phen. 10 cái hiệp sau, liền lại có một người mất mạng tại ta đồng tiền kiếm hạ. Còn lại người kia biết đại thế đã mất. Lưu lại nữa đối phó ta cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn có muốn chạy trốn ý tứ. Chính mới lúc này, không biết nơi nào truyền đến hô to một tiếng. Đại gia hỏa chạy mau a. Tổ điều tra đặc biệt chó săn đến rồi. Một tiếng này hô to, lập tức đưa tới một mảnh rối loạn. Những cái kia nhất quan đạo rất nhiều người đều từ bỏ chống cự. nhao nhao chạy tứ tán, quanh mình một mảnh lập tức rối bời đứng lên. Từ nơi không xa địa phương, ta còn nghe được có linh tinh tiếng súng vang. Liền này ngây người một lúc công phu, cái cuối cùng đà chủ đột nhiên quay người hướng phía nơi xa trốn. Ta vốn dĩ muốn đi truy, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy người này chẳng qua là một nhân vật nhỏ, cho dù là giết cũng không có bao nhiêu tác dụng, lớn nhất con cá kia vẫn là hướng Thiên Minh tên kia. Hắn bị mấy cái này đà chủ xưng là kế hoạch lớn đầu. Trong lời nói 10 phần khách khí, nếu là đem người này cho bắt sống, nói không chừng có thể mò được không ít tin tức hữu dụng. Lập tức, ánh mắt của ta liền hướng phía bị kiếm hồn khống chế lại hướng Thiên Minh cùng kia làm lưỡi búa to. Mãnh hán bên kia, vừa nghe đến có tổ điều tra đặc biệt người đến đây. Kia hướng Thiên Minh mấy người cũng là 10 phần kinh hoàng. Nóng lòng chạy lang thang, nhưng là bị kiếm tẩu long xà chiêu thức quấn lấy. Nhất thời cũng vô pháp thoát thân. Lúc này, ta đã chú ý tới hướng Thiên Minh. Xách theo đồng tiền kiếm liền hướng phía hắn bước nhanh mà đi. Kia hướng Thiên Minh có chút cấp nhãn. Không đợi ta đến bên cạnh hắn, tiểu tử này đột nhiên bắt lại kia làm lưỡi búa to mạnh hắn phía sau lưng. Hướng phía kia kiếm hồn phương hướng trực tiếp ném tới. Kia làm lưỡi búa to ra hỏa căn bản không có đề phòng. Còn đần độn quơ đại bản búa, kết quả là bị kia hướng Thiên Minh bán đi, bị hướng Thiên Minh như vậy ném đi, kia kiếm hồn lập tức ầm vang mà xuống, một mảnh huyết nhục bay tán loạn, làm lưỡi búa to hán tử kia cũng không biết tình huống như thế nào. Liền như vậy mặc nhỏ quy thiên, liền này một ngăn trở, kia hướng Thiên Minh xoay người chạy. Hướng phía đám người dày đặc nhất địa phương bước nhanh mà đi. Con mắt của ta nhìn chằm chằm vào hắn, chỗ nào dung hạ được hắn dễ dàng như thế chạy trốn. Đem kiếm hồn thu hồi, đuổi theo hướng lên trời thanh thoát bước liền chạy đi qua. Đang đuổi hướng hướng Thiên Minh đồng thời, ta đem Mao Sơn Đế Linh lần nữa sờ soạng ra tới. Nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, đem còn thừa lại không nhiều kia mấy cỗ hắc mao cương thi đánh ngã đi. Một khi ta cùng những này hắc mao cương thi cách quá xa, bọn chúng liền không hề bị Mao Sơn Đế Linh khống chế. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm, trách nhiệm này ta cũng gánh không nổi. Bất quá, còn lại hắc mao cương thi đã không nhiều, còn có 5-6 cái khoảng chừng. Cũng không biết là thế nào bị những cái kia nhất quan đạo người đánh ngã. Bất quá những cái kia hắc mao cương thi chung quanh cũng đổ hạ mấy chục cỗ huyết nhục mô hình hồ. Thi thể, còn có rất nhiều chân cụt tay đứt. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy Dương Phàm. Nàng cũng hướng phía ta cái phương hướng này đuổi đi theo. Tại ta truy hướng hướng Thiên Minh đồng thời, trên đường đi còn đuổi kịp không ít nhất quan đạo người. Phàm là ngăn tại phía trước ta, đều là một kiếm một cái, trực tiếp ném lăn trên mặt đất, như thế, cũng nhận một chút không lớn không nhỏ chống cự, cùng kia hướng Thiên Minh kéo ra một khoảng cách, tình thế cấp bách trong lúc đó, ta liền lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, một hơi trực tiếp thi triển vài chục lần, trong chớp mắt liền đến kia hướng Thiên Minh 7-8 mét địa phương. Hướng Thiên Minh, có loại lưu lại, ta hướng hướng Thiên Minh hô lớn một tiếng, kia hướng lên trời sáng mai liền dọa sợ vỡ mật, nơi nào còn dám có một lát dừng lại, ngược lại là chạy trốn tốc độ nhanh hơn một ít, ta cắn răng một cái, lần nữa thi triển mê tung bát bộ, một kiếm hướng phía hướng Thiên Minh phía sau lưng đâm tới, kiếm kia chỉ đâm tới một nửa. Liền nghe được có người cầm đại loa hô, người phía trước bỏ vũ khí xuống, bằng không chúng ta nhưng nổ súng. Ta đi, chính thời khắc mấu chốt, đảo cái gì loạn đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.